Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, chứa vào không có bằng hữu. Cẩm Tú Trang Viên, đây là đường uy chỗ ở, cũng là biên thành thành phố xa hoa nhất thương phẩm phòng cư xá. Dù cho đến thế kỷ 21, Cẩm Tú Trang Viên phòng ở cũng không có hoàn toàn lạc đơn vị. Thậm chí luận cư xá nguyên bộ phương tiện có lẽ hay là số 1. Nơi này là biên thành thành phố công nhận người giàu có khu quần cư. Phàm là tiên phú lên kẻ có tiền, không quan tâm nội thành có lẽ hay là phía dưới thị trấn, đều dùng vào ở Cẩm Tú Trang Viên vẻ vang. Đương nhiên, Cẩm Tú trong Trang Viên bộ cũng phân là cấp bậc, vào ở Cẩm Tú Trang Viên người, tài phú số lượng cũng rất không giống với Cẩm Tú Trang Viên đỉnh núi khu biệt thự, là cả cư xá xa hoa nhất chỗ. Cư xá trên đỉnh núi đứng sừng sững lấy hơn 10 tòa nhà độc lập biệt thự, tượng hơn 10 cái vương giả, cao cao tại thượng, khinh thường lấy dưới núi hết thảy. Vương Vi nhớ rõ rất rõ ràng, đường uy ở đúng là số 1 biệt thự. Đây cũng là đường uy tính cách, không phải đệ nhất mấy cái gì đó. Hắn sẽ không cần, đương nhiên, có chút đệ nhất hắn là đoạt không đến, nhưng này chính là hình thức lĩnh vực, đường uy hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không lẫn vào, trừ phi là vì nào đó lợi ích, đường uy giống nhau không cho người khác cổ động, cường nhân đều như vậy, cho tới bây giờ chỉ có người khác cho mình cổ động. Lúc nào đến phiên chính mình cho người khác cổ động chỉ có vì càng mạnh người mới có thể phá lệ. Giờ phút này, số 1 biệt thự trên ban công, đường uy một thân quần áo thoải mái trang, ngồi ở trong ghế, xem một quyển nước ngoài mới tạp chí. Đường uy hơn 40 tuổi không đến 50 tuổi bộ dạng. Người cũng như tên, trường lấy một trương tấm mặt chữ quốc, rất có uy nghiêm, trải lấy đầu lĩnh. Nói hắn là thể chế trong đại nhân vật, tuyệt đối không có bất kỳ người hội hoài nghi, ngoại trừ đường uy, trên ban công còn có một người nam nhân, ước chừng 30 mấy tuổi, một thân hắc y, dáng người trung đẳng, tướng mạo bình thường, sắc mặt âm trầm, đường uy ngồi, người áo đen đứng, hai mắt nhìn thẳng thượng sơn đường, trong cư xá có một tòa chính thức núi. Là Cẩm Tú Trang Viên đặc sắc, cũng có thể thấy trang viên này chiếm diện tích rộng rãi. Thượng Sơn có rất nhiều con đường, nhưng có thể thông xe xi măng lộ chỉ có một đầu. Đối diện lấy số 1 biệt thự, cả Cẩm Tú Trang Viên, số 1 biệt thự chiếm cứ lấy điểm cao, cũng là đỉnh núi điểm trung tâm, tầm mắt nhất khoáng đạt. Trang viên đại bộ phận khu, cũng có thể nhìn một cái không sót gì. Trên ban công im ắng, hai người đều không nói lời nào. Hắn đến, bỗng nhiên, người áo đen mở miệng, thanh âm khô cằn, hắn làm sao biết ta ở chỗ này, đường uy buông tạp chí. Nhàn nhạt hỏi, hơi điểm hiếu kỳ, hắn mặc dù là biên thành thành phố danh nhân, được xưng biên thành nhà giàu nhất, nhưng biết rõ hắn đang ở nơi nào người, cũng không nhiều. Loại này từ bí mật của người, từ trước đến nay là không đối ngoại tuyên dương. Đương nhiên, Vương Vi cũng có thể gọi điện thoại hỏi Mễ Lan. Bất quá loại khả năng này tính không tại đường uy cân nhắc trong phạm vi. Nếu thật là nói như vậy, chỉ có thể nói là hắn xem trọng tiểu tử này. Hắn là cảnh sát, người áo đen trả lời lời ít mà ý nhiều. Đường uy tựu cười. Hắn biết rõ tiểu cao ý tứ, tiểu cao nói chuyện vĩnh viễn đều là như vậy tiết kiệm. Thật giống như xuất thủ của hắn, vĩnh viễn đều là đơn giản trực tiếp, tinh chuẩn hữu hiệu, chưa bao giờ cầu tư thế đẹp mắt, khí độ tiêu sái, chỉ cầu một kích giết chết. Tiểu cao ý tứ này nói đúng là, đã bọn hắn có thể đem Vương Vi tra cái ngọn nguồn rơi. Người ta cũng đồng dạng có thể điều tra bọn hắn. Tương đối mà nói, muốn biết rõ ràng đường tổng ra nghỉ ngơi ở đâu, độ khó cũng không lớn. Thực tế bọn hắn đối mặt là một người cảnh sát, một người, cưỡi mô tô xe. Đường Uy gật gật đầu, có thân thủ cầm lên tạp chí. Vương Vi cưỡi rách dưới hạnh phúc motor, trực tiếp chạy đến số 1 biệt thự dưới ban công. Đương nhiên, cách tường vây cùng cửa sắt, số 1 biệt thự kèm theo hoa viên. Kỳ thật coi như là đỉnh núi cái này 10 tòa nhà biệt thự. Cũng có lẽ hay là phân ra bất đồng cấp bậc, không chỉ là đánh số có khác nhau. Chỉ có 1-2 số 3 biệt thự là kèm theo hoa viên. Đây mới thực sự là vương giả biểu tượng. Người giàu có bên trong người giàu có, thổ hào bên trong thổ hào. Vương Vi hướng người áo đen nhếch miệng cười một tiếng, thản nhiên rất tốt motor. Xuống xe lại gặp được Tiểu Cao. Dù cho Đường Uy dẫu rất giỏi, hắn cũng khó có thể biết rõ có quan hệ hắn hết thảy. Cái này tiểu cảnh sát rất rõ ràng, Vương Vi chẳng những biết rõ hắn đang ở nơi nào, hơn nữa biết rõ bên cạnh hắn có một cận vệ. Tiểu Cao, tại trong phạm vi nhỏ, Tiểu Cao cũng là danh nhân, kỳ danh khí to lớn, thậm chí không kém Đường Uy. Đường Uy là Tiểu Cao ân nhân cứu mạng, đi theo Đường Uy trước kia, Tiểu Cao là hắc quyền tay. Tại biên giới bên kia một tòa thành thị đánh địa hạ hắc quyền. Tiểu Cao là Hoa Kiều, gần 30 tuổi mới bắt đầu nhập hành. Địa hạ quyền sân cũng không phải là không có loại năm này linh tuyển thủ. Thậm chí đại đa số đang lúc đánh quyền thủ, cơ bản đều là cái này mấy tuổi. Nhưng giống nhau đều đánh qua đã nhiều năm, chức nghiệp thi đấu. 30 tuổi mới nhập hành, chậm chút. Trên cơ bản thì ra là bồi luyện mệnh. Hồng không được, nguyên nhân rất đơn giản, 30 tuổi về sau thể năng tựu dần dần bắt đầu đi đường xuống dốc. Hắc quyền muốn đánh ra danh cũng nên một hồi so, được đánh ngã rất nhiều lần, từng điểm tích lũy kinh nghiệm, chậm rãi mới có thể hết khổ. Gần 30 tuổi nhập hành, thời gian thượng không đủ hoàn thành tích lũy. Tiểu Cao là ngoại lệ, hắn không cần tích lũy, vừa lên sân tựu thắng, đánh ai cũng thắng. Tiểu Cao địa hạ hắc quyền, chức nghiệp kiếp sống không có bại qua một lần, mỗi lần đều thắng, hơn nữa đa số thời điểm là trực tiếp đánh ngã đối thủ. Nghe nói có rất ít người có thể cùng Tiểu Cao đánh tới 3 cái hiệp về sau, trên cơ bản nhiều nhất 3 cái hiệp đối thủ của hắn tựu nằm xuống, không chết tức tổn thương. Trên phố truyền thuyết, người này luyện không phải quyền anh, mà là giết người kỹ xảo. Thế cho nên càng về sau, cơ hồ tìm không thấy đối thủ cùng hắn đánh, không chết tức tổn thương, gây nên tàn tỷ lệ phi thường độ cao. Đánh hắc quyền cũng là vì kiếm tiền, không phải là vì toi mạng. Tại không biết đối thủ thực lực dưới tình huống, vội vàng không kịp chuẩn bị mà đưa mệnh, cái kia không lời nào để nói, biết rõ sẽ bị đánh chết đánh cho tàn phế, đồ ngốc mới có thể lên sân khấu. Nhưng là hiểu công việc người cũng biết, bất kể là dưới mặt đất có lẽ hay là trên mặt đất, trên lôi đài đều khó có khả năng có chính thức bất bại chi vương. Một người thắng được càng nhiều, đánh ngã đối thủ càng nhiều, mục tiêu oán hận lại càng cao, lại càng sẽ trở thành vì cái cho mọi người chỉ trích. Hội có vô số người muốn đánh ngã hắn, trong đó tựu kể cả điều khiển địa hạ quyền sân xã hội đen tập đoàn. Bọn họ là dựa vào đánh bạc quyền kiếm tiền. Tiểu Cao người như vậy, đúng vậy, đánh bạc quyền tập đoàn thích nhất, nhất tha thiết ước mơ tuyển thủ. Không hướng mà không thắng, đánh tới cuối cùng, Tiểu Cao tựu lợi nhuận không đến tiền, bởi vì hắn trận đấu không có bất kỳ lo lắng, cũng sẽ không bất quá người đặt cược. Dù cho nhà cái khai ra một bồi năm bàn khẩu, đại đa số người cũng có lẽ hay là áp Tiểu Cao thắng. Mà Tiểu Cao cũng cho tới bây giờ cũng không làm bọn hắn thất vọng. Cho nên càng về sau, phàm là có Tiểu Cao tham gia trận đấu, nhà cái khai ra đều là một bồi 10 bàn khẩu. Hơn nữa hội hạn chế đặt cược, trên cơ bản chính là xem xét tính chất trận đấu, Đối với đánh bạc quyền tập đoàn mà nói, không thể cho bọn hắn kiếm tiền quyền thủ, tựu không có bất kỳ giá trị, nhưng tiểu cao còn có giá trị. Tiểu cao giá trị, tại hắn cuối cùng một trận chiến, nhà cái hội khai ra một cái hù chết người bàn khẩu. Hơn nữa không hạn rót, hội có rất nhiều mê tín tiểu cao ra hỏa đến điên cuồng ném. Mà một trận chiến này, tiểu cao nhất định là muốn thua. Chỉ có như ấy, nhà cái mới có thể lao đến cuối cùng một số, cũng là rất nhiều nhất dày một số, vì đáp tạ quảng lộng lẫy chúng như lửa loại nhiệt tình. Trực tiếp tại trên lôi đài đem bà tiểu cao đánh chết. Chẳng lẽ không phải điên cuồng nhất rực rỡ nhất kết cục ư? Cho nên tiểu cao cuối cùng một trận chiến nhất định là đi không dưới lôi đài. Điểm này tiểu cao mình cũng biết rõ, nhưng hắn không có lựa chọn khác. Chọn đã vào đi, nhà cái an bài hắn lên sân khấu, hắn phải lên sân khấu, biết rõ hẳn phải chết vận mệnh ở phía trước cách đó không xa chờ đợi. Tiểu cao cũng chỉ có thể lên sân khấu, dùng tánh mạng của mình làm cuối cùng biểu diễn. Đúng vậy, tiểu cao cuối cùng nhất không chết, cuối cùng một trận chiến, hẳn phải chết một trận chiến, hắn vậy mà đánh thắng. Nghe nói, có người thay đổi hắn nước uống, nguyên lai tưởng rằng hắn hội chính mình ngã xuống đối thủ bị triệt để đánh hôn mê rồi. Cuối cùng nhất tiểu cao một kích trọng quyền đã xong chiến đấu. Mang theo kẻ thắng lợi cuối cùng, rời đi quyền đài, lưu lại một vĩnh viễn bất bại truyền kỳ. Không bao lâu, tiểu cao tựu ra hiện tại Đường Uy bên người, trở thành hắn nhất trung thành và tận tâm cận vệ. Về phần hẳn phải chết cuối cùng một trận chiến, tiểu cao vì cái gì nhiều lần thoát chết? Nghe nói cũng là bởi vì Đường Uy. Đường Uy cứu được hắn, mà Đường Uy như thế nào cứu hắn? Như thế nào trợ giúp hắn tại ngoại cảnh đánh bạc quyền tập đoàn nặng nề tấm màn đen hạ chạy ra tìm đường sống, vậy thì không được biết rồi. Đây là một bí mật, ngay Vương Vi cũng không biết. Tại cái khác thời không, Đường Uy chết, rồi về sau, tiểu cao tự biến mất. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, rốt cuộc không có người bái kiến hắn, thậm chí có người hoài nghi. Đường Uy tử cùng tiểu cao có quan hệ rất lớn, hoặc là trực tiếp chính là tiểu cao giết được hắn. Có một loại đồn đãi nói tiểu cao kỳ thật tựu là đối thủ phái đến Đường Uy bên người nằm vùng. Tiểu cao cuối cùng một trận chiến là cục, vì chính là lại để cho Đường Uy rơi lọt hố, sau đó thuận lợi đem tiểu cao cái này khỏa cường lực nhất quân cờ phái đến Đường Uy bên người. Thời khắc mấu chốt, bên kia cảm thấy Đường Uy không có giá trị lợi dụng rồi. Tựu chỉ lệnh tiểu cao ra tay, giết Đường Uy, sau đó viễn tẩu cao phi. Chân tướng rốt cuộc là như thế nào? Vẫn giấu kín tại trong sương mù, ai cũng thấy không rõ lắm. Cũng may đây không phải Vương Vi hiện tại nhất định phải chú ý vấn đề. Số 1 biệt thự đại cửa sắt là khép hờ. Bất quá khi Vương Vi ra hiện tại cửa ra vào thời điểm, vẫn có một người mặc màu trắng chế ngự khoảng 40 tuổi con gái qua đưa cho hắn kéo ra cửa sắt. Vương Vi tiên sinh, vị này khoảng 40 tuổi con gái nhìn về phía trên tựu không phải bình thường bảo mẫu, mặc đắc chỉnh tề, sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, mặt mỉm cười, động tác nhu hòa, tiếng phổ thông nói được tương đối tiêu chuẩn. Hiển nhiên được qua thập phần tốt đẹp chính là huấn luyện. Biên thành 40 tuổi con gái đồng chí, có thể nói cái 7 phần thục tiếng phổ thông, đã muốn thập phần khó được. Đường Uy trong biệt thự, ít nhất có 7-8 cái như vậy, nhân viên phục vụ đều được qua tốt đẹp chính là huấn luyện, đều ăn mặc thống nhất chế tác tinh xảo màu trắng quần áo lao động, nhất cử nhất động đều thập phần chú ý, hạng nặng Tây Dương diễn xuất. Đây cũng là Vương Vi vẫn âm thầm oán thầm Đường Uy một trong những nguyên nhân. Quá đặc biệt, sao khoác lác chém gió rồi. Ngươi nói ngươi 10 năm trước nhiều nhất 15 năm trước, còn là một ngày ăn no bụng đều khó khăn người nghèo. Bỗng nhiên trong lúc đó trở nên giả bộ như vậy, còn để cho hay không người cùng ngươi giao bằng hữu nếu không có Vương Nhị Ca tái thế làm người. Nhìn quen đại tràng diện, chỉ cần tiến cái này cửa, cũng sẽ bị trấn trụ. Cái kia còn nói cay dám phán. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.